Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 433. Hải tặc Vương tức sẽ sinh ra. Canh 2. Các nơi trên thế giới đều là một bộ khẩn trương dáng dấp. Đương nhiên xem trò vui càng nhiều. Bọn họ đều đang đợi lấy cái kia màn hình lớn lại sẽ thẳng truyền bá chuyện gì. Từng cái tò mò nhìn. Cùng ngày buổi sáng, rốt cục màn hình sáng lên. Vẫn coi chừng màn ảnh này hải tặc ngạc một cái dưới. Bởi vì ra bọn hắn bây giờ trước mặt một tòa hoang đảo. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là người nào ở cầm đen đen mu si? Hải tặc nhóm kinh ngạc nhìn xuất hiện trước mặt cái hoang đảo kia. Như vậy là được rồi sao? Có thể đem hình ảnh truyền lại cho người của toàn thế giới. Một khuôn mặt người nhất thời xuất hiện ở phía trước màn ảnh. Đem người của toàn thế giới giật nảy mình. Từng cái kinh hô một tiếng. Là mũ rơm đoàn hải tặc Sót Kinh Usopp. Có người nhận ra cái này gương mặt người là ai? Nhất thời kinh hô. Bây giờ Usopp treo giải thưởng hiện nay có thể là cao tới 500 triệu belly. Đương nhiên thế giới loạn thành như vậy. Cũng không có ai sẽ đi lưu ý treo giải thưởng kim loại đồ chơi này. Hải quân không có tiền. Thợ săn tiền thưởng cũng đều thất nghiệp. Chắc là có thể. Trong điện thoại đã bắt đầu rồi. Nami đi tới nói rằng. Thật xinh đẹp. Là Nami. Vô số người chứng kiến Nami gương mặt của nhất thời kinh hô. Tiếp tục đi tới a. Thật vất vả xuyên qua nguy hiểm như vậy giải đất. Sanji nói rằng. Đen đen Musi bởi vì hắn lời nói đem mắt nhìn hướng về phía Sanji. Ngay sau đó mũ rơm đoàn hải tặc tất cả mọi người xuất hiện ở màn hình. Cái kia chúng ta không cần phải nói cái gì không? Usopp nói rằng, thế giới người ở xem chúng ta đâu? Hắc hắc, tuy là chúng ta đã nổi danh. Thế nhưng khó có được ở toàn thế giới trước mặt mặt mày rạng rỡ. Các loại lên đến đảo rồi hãy nói. Hiện tại ở nói không hữu dụng gì. Phía trước chính là Raptel rồi. Ai biết mặt trên có hay không nguy hiểm. Zoro nói rằng. Hải tặc thợ săn Roronoa Zoro. Chờ chút. Hắn mới vừa nói gì đó. Phía trước tòa kia đảo chính là cuối cùng đảo Raptel. Mũ rơm đoàn hải tặc đã tới sao? Trời ạ. Hải tặc vương muốn ra đời. Thế giới vô số người kinh hô lên. Một màn này còn có đối thoại của bọn họ kinh ngạc đến. Đây chính là Raptel. Toàn thế giới người tha thiết ước mơ muốn đến địa phương. Trên đảo có hải tặc hướng Gon Roger đại bí bảo. Đã 24 năm. Rốt cục có người lần nữa tới nơi cái chỗ này. Phải tìm được thế giới bảo tàng lớn nhất. Hải tặc vương đích thực bí bảo. Đáy biển không có gặp nguy hiểm. Được rồi Sanji quân. Người có thể đi đáy biển nhìn. Có giấc mộng của ngươi. Ở trên mặt biển lộ ra đầu một người hướng về phía trên thuyền người nói. Nguyên thất vũ hải hải hiệp Jinbe. Không ít người thấy được Jinbe. Đồng dạng hét lên kinh ngạc tiếng. Muộn, hải lý có ước mơ của ta. Sanji kinh ngạc nói. Bên trong có các loại các dạng loại cá. Tứ hải loại cá dường như nơi đây đều có. Mét tử hắn nơi đây đều có. Jinbe trầm giọng nói. Blue Sea khu vực, Sanji há to miệng, ngoài miệng ngậm điếu thuốc lá rơi xuống. Vẻ mặt khiếp sợ trông coi Jinbe. Thấy như vậy một màn các đầu bếp từng cái đứng lên. Há to miệng, Blue Sea khu vực, thật sự có cái này hải sao? Thiên, lại là ở Raptor phụ cận. Trong truyền thuyết đầu bếp thiên đường, các đầu bếp đều hết sức kích động kinh hô. Đây quả thực là để cho bọn họ điên cuồng tin tức. Trong truyền thuyết hải vực cư nhiên tồn tại. Hơn nữa liền ở trước mặt của bọn họ. Trong điện thoại rất phối hợp cúi đầu xuống. Đem trước mặt đại hải là muốn cho bọn hắn xem. Khi bọn hắn chứng kiến trong suốt thấy đáy trong biển rộng các loại các dạng loại cá. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nam hải đại tượng manh giác. Bắc hải bạch lân ngư. Đông hải chư hoàng tử đồn ngư. Tây hải nhiệt huyết hồng sắc. Thiên. Thật là tứ hải loại cá. Cái này, thật là đầu bếp thiên đường a. Vô số đầu bếp đều phát ra kinh hô. Đương nhiên đáy biển loại cá có thể không đơn giản có những thứ này. Còn có những thứ khác loại cá. Có một chút bọn họ thậm chí đều chưa từng thấy qua. Ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Ngoặc kép phẩy, cái kia không phải là mộng huyễn chi ngư. Minh ngư sao? Sanji toàn thân kích động. Xem xuống biển hướng một cái không ngừng du đại. Đại khái chỉ có dài một thước ngư nói rằng. Con cá này toàn thân trắng như tiết xác. Hơn nữa còn là trong suốt. Có thể chứng kiến bên trong từng cái màu đỏ huyết quản cùng với màu xám trắng đầu khớp xương. Sanji không nói hai lời. Trực tiếp cởi giày ra thả người nhảy nhảy vào trong nước biển. Cũng không lâu lắm, một cái hoạt bính loạn khiêu ngư bị hắn nhưng tới. Ném ở trên thuyền, con cá này thật vẫn kỳ quái. Rõ ràng đều là trong suốt. Thật sự có thịt sao? Chopper đi tới, đụng một cái. Phát giờ thật có một tầng thịt ở bên ngoài. Đơn giản là khiến nó đại mở ấn tượng. Nhất định phải nhanh lên một chút đem này rõ ràng cho xử lý. Sanji nhảy lên nói rằng, đã không để ý tới trên người nước biển, vọt thẳng vào bên trong khoang thuyền. Cũng không lâu lắm một cái khay bị bưng ra ngoài. Gì, cá đâu, người cư nhiên chỉ bưng ra một cái khay. Dê cụ đầu bếp, sẽ không đều bị ngươi ăn đi. Zoro nói rằng, câm miệng của ngươi lại ba. Nhìn kỹ được rồi, thịt cá đang ở trên mâm. Sanji nói rằng, ở trong khay. Luffy đám người kinh ngạc đạt đến đi qua. Uy, ngươi làm gì thế kích động như vậy? Không phải là một con cá sao? Trông coi truyền trực tiếp người không hiểu trông coi bên cạnh đầu bếp bằng hữu. Vẻ mặt không hiểu nói. Ngươi biết cái gì? Người đầu bếp nhất thời nhảy dựng lên. Lớn tiếng nói, đó là Minh Ngư. Trong truyền thuyết Minh Ngư. Trong truyền thuyết Minh Ngư toàn thân trắng như tuyết nhìn không thấy thịt. Chỉ có thể nhìn được đầu khớp xương đang du động. Minh ngư không cần bất luận cái gì nấu nướng. Tốt nhất dùng ăn biện pháp chính là lát cá sống. Hơn nữa nhất định phải ở vớt phía sau trong vòng 3 phút ăn tươi. Nếu không, minh ngư thịt cá khẩu vị liền sẽ phát sinh biến hóa. Hơn nữa đang cắt thời điểm, phải tránh tất cả huyết quản. Bởi vì này trong mạch máu ẩn chứa độc tố. Hoàn mỹ minh ngư làm được lát cá sống nhất định phải là không nhìn thấy trình độ. Không cho phép có một chút xíu tì vết nào. Thật lợi hại. Cái kia Vinsmoke Sanji kỹ thuật sát rau phi thường lợi hại. Ta cũng muốn tự tay nấu nướng một cái minh ngư. Đây là bất kỳ một cái nào đầu bếp mộng tưởng. Mọi người chỉ có thể nhìn mũ rơm đoàn hải tặc nhân đem dưới cái nhìn của bọn họ là không khí. Miếng cá ăn tươi. Ngay sau đó xem chỗ này mũ rơm đoàn hải tặc nhân từng cái lộ ra vẻ hạnh phúc. Toàn thế giới đầu bếp đều điên cuồng. Từng cái hận không thể hiện tại liền xuất hiện ở cái kia trong vùng biển. Bởi vì bọn họ thấy được. Ở cái kia trong vùng biển các loại các dạng loại cá đều có. Đơn giản là đầu bếp thiên đường. Một con thuyền to lớn suối phun đảo nhỏ trên thuyền. Một vị lão nhân ôm bình rượu đứng ở đám người phía sau. Cười nói tên tiểu quỷ cuối cùng đã tới chỗ đó. Roger, bọn ngươi người tới. Ta cũng chờ đến có người đi phát hiện cái hải vực rồi. Hạ hạ ra ra, nhanh lên một chút cho chúng ta làm tử ăn. Một gã thỏ một dạng nữ hài. Bên người còn mang theo một con thỏ bính bính khiêu khiêu đã đi tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.